Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 153. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc chờ đổi xe vận tải thì Đào Tử cũng tranh thủ thi bằng lái xe tải. Người nhà liên tục thúc giục cô ấy, nói rằng năm nay cô ấy đã 26 tuổi, cần phải xem xét chuyện lập gia đình. Đào Tử nghĩ đến Trần Chiêu, cười khổ rồi lắc đầu, chỉ để lại một câu. Không gặp được người phù hợp thì chi bằng tập trung làm việc trước đã. Sau khi trả lại căn hộ cho thuê ở Quảng Đông, cô liền lái xe tải, mang theo toàn bộ đồ đạc cùng Khương Nam chuyển đến Bằng Thành. Buổi sáng, ánh nắng len lỏi qua những tán lá, chiếu sáng khu vườn, tạo nên một khung cảnh yên bình và ấm áp. Tống Ngọc Lan ngồi giữa sân, nhẹ nhàng trải những tờ giấy trắng tinh lên chiếc bàn mà Tống Đại Cường vừa mua từ chợ đồ cũ. Trên bàn là các bản vẽ, biểu đồ và các con số chi chít. Cô chăm chú nhìn những tài liệu này, vừa suy nghĩ vừa ghi chép lại, cố gắng sắp xếp cho hợp lý. Câu hỏi trong đầu cô lúc này là, nên chọn màu sắc chủ đạo gì cho việc trang trí cửa hàng? Trong lúc cô đang suy tư thì có một âm thanh nhẹ nhàng từ động cơ xe vang lên bên tai. Một chiếc xe tải Đông Phong chậm rãi chạy vào cổng, đỗ ngay trước cửa. Cửa xe mở ra, Đào Tử bước xuống từ ghế lái, hoàn toàn thay đổi so với lần đầu tiên gặp mặt. Thời gian gần đây Đào Tử làm việc ngoài trời rất nhiều nên da cô ấy đen hơn trước. Cô ấy còn cắt tóc ngắn, trông khác hẳn với hình ảnh của Đào Tử ngày đầu gặp Tống Ngọc Lan. Tống Ngọc Lan đứng dậy, có chút ngơ ngác nhìn Đào Tử tiến vào cửa. Khương Nam từ ghế phụ bước xuống, vừa chỉ vào Đào Tử vừa không nhịn được mà trêu chọc. Nếu không phải mình đã cố gắng hết sức ngăn lại thì có lẽ chị Đào Tử đã cắt tóc ngắn sát đầu rồi. Nghe vậy thì Đào Tử hơi xấu hổ cười, tay vuốt nhẹ mái tóc ngắn đáp. Thời tiết nóng quá, tóc dài phiền phức lắm, chi bằng cắt ngắn cho mát mẻ. Sau đó, cô ấy tiến lại gần Tống Ngọc Lan, ánh mắt lấp lánh sự háo hức, như không thể chờ đợi để bắt tay vào công việc. Bên Dương Lệnh lo liệu xong phần lớn việc trang trí và vật liệu xây dựng rồi. Hôm qua mình và Khương Nam còn đến xem thử. Anh ta thật sự có năng lực, rất nhiều nhà máy quốc doanh đã đồng ý hợp tác. Mọi thứ dần đi vào quỹ đạo, Tống Ngọc Lan cùng Khương Nam chỉ mất 2 ngày để hoàn thiện bản vẽ thiết kế trang trí. Cuối cùng, cô quyết định chọn gam màu vàng ánh kim làm chủ đạo, mang lại sự sang trọng và mạnh mẽ. Những năm 1980 không phải như sau này, xu hướng trang trí khi đó đã dần chuyển từ sự kín đáo của Trung Quốc mới sang phong cách phô trương hơn. Không cần nói đến 20 năm, ít nhất 10 năm tới phong cách này sẽ không lỗi thời. Sau khi bản vẽ được chuyển cho Dương Lệnh, anh ta tìm người thợ của mình chỉnh sửa lại cho hợp lý hơn. 2 ngày sau, đội thợ và vật liệu đã sẵn sàng. Nhìn bản thiết kế đã được chỉnh sửa kỹ lưỡng, Tống Ngọc Lan không ngừng gật đầu hài lòng. Dù cô và Khương Nam đã cố gắng bổ sung kiến thức về kiến trúc trong mấy ngày qua, nhưng cả hai vẫn chỉ là dân ngoại đạo, chỉ có thể làm ra những bản phác thảo sơ bộ. Ban đầu, cô nghĩ nếu bản vẽ quá thô sơ thì cô sẽ đích thân theo sát việc thi công, từng bước triển khai theo kế hoạch. Nhưng may mắn là Dương Lệnh đã có sẵn nhà thiết kế nội thất, giúp chia nhỏ các hạng mục rõ ràng hơn. Giờ đây, dù không cần cô giám sát trực tiếp thì đội thợ vẫn có thể hoàn thành công việc một cách hoàn hảo, tiết kiệm cho cô không ít công sức. Tống Ngọc Lan rút ra từ trong túi 200 đồng đưa cho Lý Phục để cảm ơn. Cảm ơn đồng chí Lý rất nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Phục luống cuống xua tay, từ chối. Tôi làm việc cho Tổng Giám đốc Dương, cậu ấy đã trả lương cho tôi rồi. Rồi anh ấy ngượng ngùng chỉ vào bản vẽ khu vực nhà vệ sinh khô ướt tách biệt. Hơn nữa, thiết kế này của cô rất sáng tạo, nó đã cho tôi nhiều cảm hứng. Tôi không biết nhà vệ sinh cũng có thể được thiết kế như vậy. Sau này, tôi có thể áp dụng ý tưởng của cô cho các thiết kế khác được không? Tống Ngọc Lan mỉm cười gật đầu. Tất nhiên rồi, những thiết kế này là do cô vay mượn từ các công ty trang trí nội thất của tương lai, nên không hề ngại việc Lý Phục sử dụng chúng. Từ chối nhiều lần không được nên cuối cùng Lý Phục vẫn nhận lấy số tiền từ tay Tống Ngọc Lan. Sau đó, Dương Lệnh đồng ý để Lý Phục giám sát việc thi công giúp cô. Việc trang trí tầng 1 và tầng 2 không quá phức tạp, chỉ cần sơn tường, lát gạch và treo đèn là xong, mất khoảng 2-3 ngày. Khó nhất là tầng 3 và tầng 4, Dương Lệnh chỉ vào bản vẽ 4 tầng nhà và nói về tiến độ công trình với Tống Ngọc Lan. Cách chương.